Mục Thần, chương 887, cuộc thi đan khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chua En 887, cuộc thi đan khí. Thật ra Mục Vĩ không hề muốn hợp nhất đảo Linh Sư và huyết sát để thống trị 72 hải đảo. Nếu đã chuẩn bị chống lại núi huyền không thì điều hắn cần là thực lực từ những người mà mình tin cậy nhất. 72 hải đảo của Nam Hải nghe có vẻ oai phong. Nhưng thực ra dù hắn chiếm được, nhưng chỉ cần núi huyền không giở chút thủ đoạn là có thể phá vỡ liên minh của 72 đảo này ngay. Nếu thế chi bằng hắn tự gây dựng một thế lực riêng kiên cố hơn. Hơn nữa, hơn 1.000 người rời khỏi di chỉ cổ long đều từng là các trưởng lão và thiên tài của núi huyền không. Dù họ không muốn ở lại đảo Lạc Hồn thì sau này khi gặp lại, ít ra cũng sẽ không trở mặt thành thù. Khi tới đảo Lạc Hồn, Mục Vĩ đã phải ngây người khi nhìn thấy các tòa kiến trúc mọc trong núi hoang bên ngoài thành trì của hòn đảo này. Đúng là hắn đã dặn dò huyết vô tình xây dựng một căn cứ có thể chứa được cả 1.000 người. Nhưng không ngờ mới có nửa tháng đã xong rồi. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là các tòa kiến trúc này rất phức tạp. Trông rất thú vị, huyết minh. Nơi đây chính là căn cứ trọng điểm trong tương lai của huyết minh. Mục Vĩ chỉ vào các căn nhà trong rừng nói rồi kiêu ngạo nói. Nhiều năm về trước, hắn và người huynh đệ tốt của mình cũng từng như vậy. Chỉ tay một cái là tới tận Cửu Thiên Ngân Hà, Vĩ Minh cũng ra đời từ đó. Bây giờ, hắn càng cần tích lũy vốn liếng và thực lực hơn. Mời các vị, Mục Vĩ chắp tay rồi cười nói. Ngay sau đó, hắn đã ngả bài với các đệ tử và trưởng lão cũ của núi huyền không. Ai ở lại thì sẽ trở thành một thành viên của huyết minh. Không thì có thể đi bất cứ lúc nào. Hơn nữa, họ còn không cần phải trả ơn Mục Vĩ đã cứu họ. Mục Vĩ đã bàn bạc xong với họ về mối quan hệ thiệt hơn. Hắn còn cho họ thêm thời gian để suy nghĩ, chứ không bắt phải quyết định ngay. Mục Vĩ đã thể hiện sự chân thành của mình, còn lại là suy nghĩ riêng của mỗi người. Bất kể họ quyết định thế nào, Mục Vĩ cũng không can thiệp. Đảo Lạc Hồn có cái tên nghe rất bi thương, nhưng nơi này thật sự không tồi. Tuy nhiên dân số lại ít, mà như thế cũng hay, phù hợp cho huyết minh ra phát triển dần dần. Mục Vĩ mỉm cười rồi đi ra ngoài ngắm biển. Huynh định xây dựng huyết minh ở đây để khiêu chiến núi huyền không thật sao? Chu Á Huy mặc trường sam màu trắng, ảo não nói, huynh biết họ mạnh thế nào rồi chứ? Đương nhiên, Mục Vĩ ngoảnh lại nhìn Chu Á Huy rồi nói, không lẽ vì đối thủ mạnh nên ta có thể từ bỏ thứ mà mình giữ gìn ư? Không. Chu Á Huy ngẩn người rồi buồn bã đáp, câu hỏi ngược này của Mục Vĩ khiến y khó mà trả lời được. Đối thủ mạnh nên mình có thể từ bỏ nỗ lực ư? Đương nhiên là không. Nếu vì thế thì còn gì để bàn về tâm hồn của võ đạo nữa? Chắc tại bị nhốt mấy chục năm nên ta hay sợ nọ sợ kia rồi. Chu Á Huy gầy khổ nói, đến gia tộc còn vứt bỏ ta thì ta còn gì phải sợ nữa. Ha ha, chúng ta tu luyện võ thuật là để không bị gò bó trong thiên hà. Khi bị kẻ khác bắt quỳ dưới đất, còn phải e dè thì chi bằng đừng tu luyện võ thuật thì hơn. Đúng vậy, Mục Vĩ mỉm cười, con đường võ đạo đi bằng sự kiên định và niềm tin. Nếu không có hai thứ đó để khắc phục mọi thứ thì còn bước trên con đường này làm gì nữa? Được rồi, ta sẽ là một thành viên của huyết minh. Nếu đã bị gia tộc bỏ rơi thì Chu Á Huy ta sẽ tự đứng bằng đôi chân của mình để hạ bệ núi huyền không? Cho các lão già điên rồ ấy biết họ đã từng có quyết định ngu xuẩn thế nào. Chu Á Huy kia lớn với vẻ đầy đắc ý. Mục Vĩ chỉ mỉm cười khi thấy vậy. Có nhiều người hắn không cần phải lôi kéo. Vì mục tiêu của họ giống nhau. Nhưng huyết minh mới thành lập. Chỉ có mấy căn nhà san sát thế này thì không ổn. Kiểu gì cũng cần phải có quy tắc. Vĩ ca, có tin tốt đây. Tần Mộng Giao đi tới. Cười khanh khách nói. Sao, tin tốt gì thế? Mục Vĩ cười hỏi. cuộc thi đan khí mà Khí Cụ Môn và Thiên Đan Tông 10 năm lại tổ chức một lần bắt đầu rồi. Cuộc thi đan khí, nghe thấy vậy, Mục Vĩ hơi ngẩn người. Mới lạ thật đấy, kể ta nghe xem nào. Khí Cụ Môn và Thiên Đan Tông cứ 10 năm lại tổ chức một cuộc thi đan khí. Họ sẽ mời tất cả thiên tài của tiểu thế giới Tam Thiên đến Trung Vực để tỉ thí luyện đan và luyện khí. Lần này cũng vậy, thật ra mục đích của cuộc thi này là hai môn phái kia muốn dùng phần thưởng hậu hĩnh để mời gọi các thiên tài ẩn giật tới tham gia. Sau đó chiêu mộ những người tài giỏi về làm lớn mạnh thêm cho môn phái của mình. Tần Mộng Giao cười nói, nhưng phần thưởng hấp dẫn lắm. Muội nghe nói Vạn Trận Tông cũng tham gia cuộc thi năm nay đấy. Vạn Trận Tông ư? Tần Mộng Giao nói tiếp. Thiên Đan Tông, Khí Cụ Môn và Vạn Trận Tông mạch ngang với Cửu Hàn Thiên Cung và Thánh Địa Huyền Nguyệt ở tiểu thế giới Tam Thiên. Lần này, họ hợp sức tổ chức cuộc thi rất rầm rộ, chủ yếu để tăng thêm huyết mạch cho mình. Khai quật các thiên tài có thiên bẩm rồi chiêu mộ về để môn phái của mình lớn mạnh thêm. Tiểu thế giới Tam Thiên đúng là một nơi nhộn nhịp, nhưng không ngờ năm nay Vạn Trận Tông cũng tham gia. Cách chương.